từ dã quái bắt đầu tiến hóa thăng cấp. Chương 115, 10 triệu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lục Thần nói rõ cũng không có làm cho người mua nhóm ngừng tay, cuối cùng Ám Xương Phi Phong lấy đơn giá 5 vạn nguyên, giá cả thành gieo đều là trang bị màu xanh da trời. Ám Xương Phi Phong giá cả hầu như đạt được ám ảnh liệt phong áo khoác cấp 2. Chấm, cũng là từ Ám Xương Phi Phong bắt đầu, đấu giá hội mới chính thức tiến nhập cao trào. Tất cả mọi người chứng kiến Ám Xương Phi Phong đặc hiệu tăng cường hiệu quả, phía dưới ta dựa theo sáo trang xuất bán ám ảnh liệt phong cộng thêm ám xương, lại thêm hắc dạ trường khố, ba cái làm một bộ. Lục Thần đem ba cái trang bị biểu diễn ở công bình. Làm Hổ Vương ba cái bộ cùng nhau biểu diễn ra phía sau, mọi người mới đúng Hổ Vương ba cái cường hãn thuộc tính có càng trực quan nhận thức. Cộng lại 71 vật phòng, 24 linh phòng. 3 chiều 84 lực, 112 mẫn, 82 thể thuộc tính cơ sở lại cung cấp 84 công kích, 42 vật phòng, 1640 lượng máu. Mặt khác còn có phong độc, dạ ma, băng phong bào hao, làm diễm chân hòa, 4 cái đặc hiệu kỹ năng. Còn bà nó, nhất kiện cùng 3 cái hoàn toàn không phải một cái khái niệm a, có người chơi phát ra cảm khái. Hổ Vương ba cái liền bỏ thêm 113 vật phòng, 24 linh phòng, 1600 huyết, có cái này ba cái công hội xe tăng quả thực chuẩn bị a, Hổ Vương ba cái thực sự là quá toàn diện, công phòng huyết toàn diện đề thăng, tuyệt đối là một lần biến chất. Trách không được vô danh cả ác như vậy đâu, các ngươi ngẫm lại, Hổ Vương ba cái bộ lại thêm hồ khớp, cái kia thuộc tính phải nhiều biến thái. Không hề nghi ngờ, Hổ Vương ba cái là hiện nay cao cấp nhất phòng trang bị, hơn nữa, hiện nay chỉ có ám ảnh liệt phong áo khoác có thể bị đánh ra, còn lại hai kiện bằng hiện nay đoàn đội, rất khó đạt được kích hoạt ẩn dấu boss yêu cầu. Trừ phi, trước giờ thu được Hổ Vương ba cái cùng hồ khớp, cũng vì vậy, làm Lục Thần lấy sáo trang hình thức bán ra Hổ Vương ba cái phía sau, đấu giá hội triệt để điên cuồng. 10 vạn, 11 vạn, 13 vạn. 17 vạn, bộ thứ nhất Hổ Vương ba cái, lấy 17 vạn thành giao, nếu như dựa theo phía trước giá cả tính toán, hắc dạ trường khố giá cả bị xào đến rồi sấp xỉ 10 vạn. Lục Thần trên tay tổng cộng 24 bộ, toàn bộ lấy không thua kém 15 vạn giá cả xuất thủ. Nhìn một khoản bốt thành giao ghi lại, khiến cho Lục Thần đều khẩn trương. CMN, hôm nay là phải bao nhiêu tiền? Lục Thần cũng không dám suy nghĩ nhiều, phía sau còn có đầu to đâu. Phía dưới là hổ khớp. Hổ khớp xuất hiện ở công bình bên trên phía sau, không biết bao nhiêu người mở ra cái này hiện nay nhiều nhất trang bị tra xét. Quảng cáo, mặc dù Lục Thần đã từng biểu diễn quá hổ khớp thuộc tính, nhưng cái này không tí thì ảnh hưởng mọi người nhiều lần kiểm tra. 74, 86 công kích bỏ lại xa xa đồng cấp hắc thiết u kim kiếm, 3 chiều 56 lực, 68 mẫn, 64 thể cũng liền so với hổ vương ba cái hơi thiếu, quả thực vô tình. Đương nhiên, hổ khớp mạnh nhất vẫn là nó phụ gia thuộc tính. Thêm 22 bạo kích tỷ lệ, thêm 160. Bạo kích thương tổn, một ngày bạo kích thương tổn trong nháy mắt mạnh nổ. Mãnh hổ hạ sơn, 3 lần công kích biến thành liên kích lực công kích vì 80. Thương tổn, hổ thiếu, khiến cho kế tiếp 3 lần công kích toàn bộ biến thành linh lực công kích. CMN, hổ khớp không hổ là tử trang, thuộc tính, đặc hiệu đều quá biến thái. Thực sự quá muốn, đáng tiếc mua không nổi a, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Các ngươi không nên xem thường hổ thiếu kỹ năng này, dù cho trang bị hổ vương ba cái bộ cũng chỉ có 24 linh phòng, nếu như đem lực công kích toàn bộ chuyển thành linh công, đối phương cơ hồ là muốn ăn đầy toàn bộ thương tổn a, hiện tại linh phòng đều thấp, liền boss đều không cái gì linh phòng, hổ thiếu quả thực biến thái, không kém chút nào cùng mãnh hổ hạ sơn. Các ngươi chưa nói trọng điểm a, trọng điểm là hổ khớp quá cái quái gì vậy đẹp trai a, tử sắc song kiếm, chỉ là xuất kiếm một khắc kia liền xoái lật, nhất định chính là trang bức lợi khí a, hổ khớp quả nhiên trở thành các đại công hội tranh đoạt tiêu điểm. Lục Thần lên giá định rồi cái 5 vạn, kết quả đệ một người mua trực tiếp mang lên 12 vạn. 15 vạn, 17 vạn, 20 vạn, 22 vạn, thành thứ nhất hổ khớp 22 vạn thành giao. Lục Thần trên tay 24 thanh hổ khớp toàn bộ bán ra. Chi phiếu bên trong có bao nhiêu tiền, Lục Thần đã coi là không tới. Trang bị bán xong phía sau, Lục Thần đem trên tay mãnh hổ máu cùng mãnh hổ chi đầu cùng nhau bán đi. Cái này hai kiện tài liệu là thăng cấp chức nghiệp đẳng cấp cần, giá cả cũng không thấp. Mãnh hổ máu đại khái giá cả ở 300 không nguyên, Lục Thần bán 60 cái. Mãnh hổ chi thủ giá cả ở 10.000 nguyên tả hữu, Lục Thần bán 20 cái. Một thẳng đến buổi tối 11 điểm, lần này đấu giá hội mới. Chỉ có, kết thúc, Lục Thần cũng không kịp quản lần này đấu giá hội mấy nhà vui mừng mấy nhà buồn, đấu giá hội vừa kết thúc liền hạ tuyến. Lọc cao phía sau chuyện thứ nhất, Lục Thần lập tức kiểm tra tất cả thành giao ghi lại, thẩm tra đối chiếu tài khoản. nhiều tiền như vậy tính nhầm không được. Lục Thần cầm điện thoại di động tính toán thu nhập. Vu Kim kiếm 77 vạn, cộng thêm 54.000, lại thêm 10 vạn, thêm Hồ Vương 3 cái 380 vạn, thêm Hồ Khấp 540 vạn, lại thêm tài liệu 39 vạn, tổng cộng là 975 vạn. Không đúng, ban ngày còn bán 80 vạn tài liệu cộng thêm cái này 80 vạn. Lục Thần cả người chừng hai mắt bất khả tư nghị, chậm rãi ngẩng đầu. Lão tử buôn bán lời. 1.000 vạn, kiểm tra chi phiếu, hiện tại Lục Thần hai tấm thẻ ngân hàng bên trên tổng cộng có 1.400 vạn. Cái này CMN, kiếm lật A, nghĩ lúc đó, Lục Thần tiến nhập Cửu Thiên, cũng chính là nghĩ một tháng có thể kiếm cái 3-4 ngàn khối, như vậy so sánh với tiểu đội khá một chút. Cộng thêm muội muội một tháng hơn 2 ngàn, huynh muội hai tỉnh một chút, vẫn là có thể sống tiếp. Nhưng là ai nghĩ đến, lúc này mới không đến một tháng, Lục Thần đã buôn bán lời 1.000 vạn. 1.000 vạn gia sản, ở Giang Thành cái này không tính lớn thành thị mới có thể coi là người có tiền. Vào giờ khắc này, Lục Thần đột nhiên có loại cảm giác như chút được gánh nặng. Lúc trước hắn cùng muội muội cùng nhau ở dưới mái hiên gặm một cái túi tử, cùng nhau nhặt trong thùng rác thức ăn, siêu thị quá thời hạn thực phẩm. Hắn nói qua phải chiếu cố thật tốt Lục Di, nhưng hắn vẫn luôn không có làm được. Nhưng là hôm nay, hắn rốt cục làm xong rồi. Dù cho về sau cũng không kiếm tiền, số tiền này đã đầy đủ hắn cùng muội muội sinh sống, hơn nữa còn là sinh sống rất thoải mái. Nhà đầu ngốc vẫn còn ở mỗi ngày tăng ca, nàng vẫn cực kỳ nỗ lực, nàng nói cấp cho ca ca kiếm ra lão bà tiền vốn, cho nên bây giờ chỉ có tiểu bộ phân người không biết vô danh ca, trong này liền bao quát nha đầu kia. Nàng không đi quan tâm những chuyện khác, nàng phải nhanh lên luyện cấp, về sau mới có thể đi vào công hội chủ lực, mới có thể kiếm càng nhiều tiền. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, người khác nhiều lần nhìn Hồ Khấp biến thái thuộc tính, mà Lục Thần hiện tại thầm nghĩ lặp đi lặp lại nhìn chi phiếu bên trong số dư. Quảng cáo, nhà đầu ngốc về sau chúng ta không phải người nghèo. Giang thành phố Dương Quang Hoa Viên chung cư khoảng cách tiểu cao tầng lầu mâm chính thức mở bán còn có hơn nửa tháng, bất quá khu biệt thự đã mở bán. Bất quá Dương Quang Hoa Viên khu biệt thự giá cả không tiện nghi, tinh trang đều muốn 4,5 triệu bắt đầu tiêu thụ, tình huống cũng không khá lắm. Ngày này, bán cao ốc xử lý có một ít niên kỳ lớn một chút người đang ở nhàn nhã nhìn chung cư. Kinh nghiệm phong phú bán cao ốc tiểu thư đã lười để ý những thứ này khách hàng, ngược lại là một cái niên kỳ rất nhẹ nữ hài, đang ở cực kỳ nỗ lực đẩy mạnh tiêu thụ lấy. Đại gia ta cho ngài giới thiệu một chút, tiểu nha đầu, bây giờ không phải là còn chưa bắt đầu giao dịch sao? Ta sẽ nhìn một chút, ngươi đi mau đi, không có chuyện gì đại gia ta giới thiệu cho ngươi chính là ta công tác. Vài cái bán cao ốc tiểu thư ngồi ở một bên, một người trong đó nùng trang diễm mặt nữ nhân khinh thường lạnh rên một tiếng. Dáng dấp có điểm tư sắc liền nhẹ nhàng, đắc tội quản lý kết quả bị phái đi mua biệt thự A. Lưu tỷ, nghe nói là quản lý muốn tìm nàng, có phải thật vậy hay không? Ai biết được, ngược lại ta chỉ biết bán không được phòng ở sẽ chờ bị xào A. Đúng vào lúc này, từ đại môn tiến đến một cái thanh niên nhân, người này mang mũ lưỡi chai, vành nón đè rất thấp, nhìn không quá rõ ràng tướng mạo. Hắn ăn mặc đều rất mộc mạc, toàn thân cao thấp không có nhất kiện bảng hiệu y phục. Lại tới một cái nghèo bức, các ngươi nhìn nữ, khẳng định lại muốn đi giới thiệu, ngu ngốc. Thanh niên nhân mới vừa vào bán cao ốc chỗ tiểu vi liền tiến lên đón. Ngài khỏe, xem phòng ở sao? Tới trước nhìn, có thể giúp ta tiến cử lên sao? Ngài là muốn xem tiểu cao tầng vẫn là cao tầng? Ta xem biệt thự, thanh niên nhân bình tĩnh nói, cách chương.